Chí Tôn Ám Long, chương 36, thách đấu luyện đan. Góc truyện audio.com. Im miệng cho ta, cha mẹ ngươi không dạy ngươi nói chuyện hả? Tiếng của Đông vừa đí vào thì ngay lập tức đã có tiếng vọng ra. Theo sau đó chính là ba người gồm hai nam một nữ đi ra. Một người nam dẫn đầu đi lên nói, ngươi là ai sao dám đến đây làm ồn, đã thế còn dám kêu tên sư huynh chúng ta? Đông đáp, ta tên là Độc Cô Cầu Bại, mấy tên các ngươi mau gọi Sở Bá Vân ra. Nữ tử bước ra tay chổng hông mỉa mai nói, à thì ra là tên thiên tài mới nổi, muốn tìm Sở sư huynh à, mơ đi cưng ha ha. Sư muội nói thật đúng. Hai tên nam tử phụ họa, bỗng một tên nam tử tá hỏa. Tên kia đâu rồi? Nữ tử cười nói, ta nghĩ là bỏ chạy rồi. Cả ba đang vui vẻ cười đùa thì chợt thấy âm thanh đánh nhau phát ra từ bên trong kèm theo tiếng người ta hô hoán. Có kẻ tự ý đột nhập, mau bắt lấy hắn. Tiếng hô hoán khiến cho chúng đệ tử xung quanh xúm lại xem càng ngày càng đông, và cùng với đó là biết bao lời bàn tán tên nào gan lớn dữ. Vậy tên này chắc mới ra tù nha, ta nghĩ là đệ tử mới tới bích từ trong đan dược phường. Một thân ảnh thiếu niên bay ra ngoài khiến cho không biết bao nhiêu người xem hoảng sợ. Sau một hồi trấn tĩnh, bỗng có người mới hét lên là tên Độc Cô Cầu Bại kia. Thật là hắn, tên này quá nguy hiểm rồi, tên này thật thích gây sự nha. Đông lúc này có thể nói là cực kỳ thể thảm, áo quần rách dưới, chi chít vết thương, máu me gớm giết, cùng với đó có một số vết thương đâm xuyên qua cơ thể khiến cho người người không khỏi thương cảm. Lúc này một nữ đệ tử đến bên dìu Đông lên rồi miệng còn nói, các ngươi thật độc ác, huynh ấy đã làm gì mà các ngươi lại làm thế? Cùng với nữ đệ tử thì một số người cũng lên tiếng nói, các ngươi nhìn xem, hắn sắp chết đến nơi rồi. Lúc này nhóm lão già đang dần dần bước ra tới cổng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho không khỏi ai nấy đều lấy tay dụi dụi mắt một lần xem mình có nhìn lầm không. Trong đầu mấy vị lão già lúc này cùng hiện lên một suy nghĩ, ta đánh rất tình cảm mà ta thấy những nhân vật chính đã góp mặt đông đủ. Đông lúc này mới lên tiếng nói, mấy lão già các ngươi chỉ biết áp bức người khác, ở đây hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì. Hôm nay dù phải chết ta cũng phải nói ra sự thật, có chuyện gì để chúng ta giải quyết? Một lão chấp sự đi đến và kèm theo đó là hai vị chấp sự khác. Đông dõng dạc nói, ta đây con người bản tính cương trực ngay thẳng, ghét ác như thù, hôm nay ta chỉ đến đan dược phường để đòi lại công đạo cho vị sư muội, vậy mà chúng đánh ta ra thế này. Đây mấy vị chấp sự nhẹ nhàng đánh giá qua một lượt cả về mấy vị lão giả của đan dược phường và Đông rồi hướng Đông hỏi, sự tình thế nào? Đông đáp, chuyện là vị sư muội của ta bị nội thương lâu năm nên cần phải có một khỏa bảo mệnh đan tứ phẩm đan dược mới có thể chữa khỏi. Ấy vậy mà khi nàng đến đan dược phường thì hỏi mua cũng không bán, nhờ luyện cũng không làm. Thấy vậy ta mới đến đây nói lý lẽ mà thôi. Vị chấp sự quay sang hỏi một vị lão già của đan dược phường, có thật vậy không? Hồng lão, vị hồng lão này nhìn vị chấp sự kia một chút rồi mới đáp lại, lời hắn nói là thật. Vị chấp sự hỏi tiếp, tại sao lại không bán cho nữ đệ tử kia? Hồng lão lặng im không trả lời, bởi lão không thể nói do bị một tên đệ tử xúi giục mất thể diện, cuống mất thể diện. A Đông thấy hồng lão không trả lời liền nói, có lẽ những đệ tử ở đây cũng biết về sự kiện 4 tháng trước. Sở Bá Vân công khai tỏ tình với Hạ Thanh Thanh nhưng lại bị nàng đã nghe thấy lời này của hắn, chúng đệ tử mới hiểu ra được vấn đề thì ra là do tên Sở Bá Vân kia làm. Tên này thật đáng khinh, yêu không được thì muốn trả thù. Hắn có phải là nam nhân không mà hẹp hòi vậy? Đông thấy kế hoạch của mình đã đi được 50 của chẳng đường nên thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh nói. Chưa hết, hắn còn nói với Hạ Thanh Thanh rằng nếu nàng muốn đan dược thì phải làm nhân tình hắn 7 ngày. Những lời này của Đông vừa thốt ra dường như đã tạo ra một sự đả kích không nhỏ đối với không chỉ chúng đệ tử mà còn cả chấp sự cùng các vị lão già của đan dược phường. Vị chấp sự nhìn hướng hồng lão đăm chiêu nói, hồng lão, gọi Sở Bá Vân ra đi. Chưa được một lúc thì Sở Bá Vân đã được hai vị đệ tử dẫn ra. Sở Bá Vân lúc này dường như cũng biết chuyện bên ngoài nên im lặng đứng ngay sau hồng lão. Vị chấp sự hướng Sở Bá Vân nói. Sở Bá Vân, có lẽ ngươi cũng biết chuyện này giờ xảy ra. Tên độc cô cầu bại nói có phải sự thật? Sở Bá Vân lên tiếng đáp. Đúng vậy, lúc này cả ba vị chấp sự nói chuyện qua với nhau một lúc rồi hướng Hồng Lão cùng Sở Bá Vân nói. Chuyện này là do Đan Dược Phường cùng Sở Bá Vân làm sai nên phạt Sở Bá Vân luyện đan công ích một tháng cùng với luyện miễn phí một viên bảo mệnh đan. Đan Dược Phường sẽ giảm giá 30. Tất cả các loại đan dược một năm. Nghe được những lời này của chấp sự thì không ít đệ tử phải ôm lấy nhau mà khóc, bởi mấy năm nay giá đan dược càng ngày càng tăng mà số linh thạch được phát lại không đổi, khiến cho biết bao nông dân phải cày cuộc cật lực mới có thể mua được một ít đan dược, vì vậy giảm 30. Giá lần này tương đương với một lần được tẩy trần, vậy thấy mọi người đang rất hạnh phúc. Điểm cũng đang tăng lên theo từng phút đông mới hướng Sở Bá Vân nói. Sở Bá Vân, ta muốn quyết đấu với ngươi như hai người đàn ông. Sở Bá Vân đáp. Ta không có luyện võ. Đông nói. Ta muốn đấu thuật luyện đan với ngươi. Sở Bá Vân khinh bỉ đáp. Ngươi cũng xứng. Đông cười nói. Ngươi sợ ta sao? Sở Bá Vân trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Đấu thì đấu, thắng thua tính sao? Ta thua thì Đan Dược Phường cùng ngươi không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Còn nếu ta thắng thì ngươi phải hướng Hạ Thanh Thanh xin lỗi. Đan Dược Phường giảm giá 90. Các loại đan dược một năm. Nghe thấy vậy Sở Bá Vân cười nói. Khà khà, ta thua ta làm chó cho ngươi cưỡi. Hồng Lão xúc động hỏi. Đông. Độc cô cầu bại, lời ngươi nói là thật? Đông quả quyết. Ta đã quyết. Hồng Lão mỉm cười nói. Được lắm tiểu tử, có khí chất. Sở Bá Vân hướng Đông nói. Khi nào thi đấu? Chọn ngày chi bằng hôm sau được. Nhất ngôn cửu đình, chuyện chúng ta có chấp sự làm chứng. Ai mà sợ trốn thì bị đuổi khỏi sư môn. Đông không hề quan tâm đến lời của tên kia mà đang mỉm cười hạnh phúc, quay mặt lại mà đi thì bụp ném chết. Thằng ngu này đi bộp cái thằng uống lộn thuốc này. Mày sống làm gì nữa a? Thần tượng ngươi quả là quyết định ngu dốt nhất đời ta. Từng viên gạch ném vào hắn một cách không thương tiếc vào khuôn mặt đẹp đẽ của Đông. Đông không hề phản ứng mà tiếp tục đi về phòng, bởi có thằng chấp sự ở đây nên không dám đập. Cách chương.